Chiến thần Hào Môn, chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 547 chương 2 con chuột, bọn họ phát hiện có người xa lạ lẻn vào, nhất là thực lực không kém, cầu ca ngay lập tức sẽ tới nói cho Giang Ninh rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đã biết, Giang Ninh nói, hai con chuột mà thôi, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta tới xử lý. Copy nội dung từ truyện 88, là, cầu ca thân ảnh, lập tức tiêu thất. Copy nội dung từ truyện 88, không hề nghi ngờ, hai người kia là tới làm phá hư, vì chính là bị hủy Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội. Từ cái kia Trương Nghị muốn mạnh mẽ thu mua tinh tế công ty giải trí, Giang Ninh cũng biết Tống gia người đến, hơn nữa tới, sẽ tìm tới cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất kế hay sao, đây là muốn trực tiếp động thủ sao? Vậy thì thật là quá ngượng ngùng, bắt con chuột Giang Ninh có thể quá thành thạo rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hai tay hắn túi phụ, hướng phía sân khấu hậu trường đi tới. Lúc đó, copy nội dung từ truyện 88, trước sân khấu, Diệp Khinh Vũ một khúc hát thôi, toàn bộ sân vận động đều sôi trào. Tiếng thét chói tai không ngừng, mê ca nhạc cảm xúc trong nháy mắt đã bị đốt, đêm nay chủ động có rất nhiều người, là khó có thể ngủ. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng nhạc vang lên, rất nhanh, Diệp Khinh Vũ bắt đầu hát đệ nhị bài hát, đây là một bài hát nhảy ca khúc thay mạn diệu quần cụt Diệp Khinh Vũ, làm cho dưới đài này người ái mộ, nhất là fan nam, phát sinh giống như dã thú gào thét. Bọn họ đều phải điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả ở phía sau đài lối đi Giang Ninh, đều có thể nghe được đáng sợ kia tiếng hô. Nhưng Giang Ninh chú ý của lực không chút nào quan tâm diễn sướng hội bên kia thanh âm, ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa hồ tùy ý nhìn chu vi, lỗ tai cũng là khẽ động, phảng phất linh mẫn nhất xa đa. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh đi tới thông đạo góc đột nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn liếc mắt phối điện thất môn, khóe miệng giơ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Con chuột tốt nhất liền trốn hắc ám, đi ra chạy loạn là rất nguy hiểm. Hắn đi tới phối điện cửa phòng, tự tay nắm cái đồ vặn cửa, đột nhiên dùng sức xé ra, răng rắc một tiếng, môn trực tiếp bị kéo ra. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh lắc mình mà vào, trong nháy mắt lại đem cửa đóng đứng lên. Liếc mắt liền thấy đứng ở đó hai cá nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Người phương nào, hai người hơi kinh ngạc không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên vào phối điện thất thấy chỉ có Giang Ninh một cái, một người trong đó không có đình chỉ thủ hạ chính là sống, mà đổi thành một con bay thẳng đến Giang Ninh vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ việc làm, không thể để cho người khác biết. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, người đến tốc độ cực nhanh, lộ ra một tay trực tiếp đưa về phía Giang Ninh hầu. Hắn thấy, bất quá là một cái kiểm tu phối điện công nhân mà thôi, căn bản cũng không có có thể lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, giải quyết rồi hắn, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, nhưng đột nhiên Giang Ninh trên người, bộc phát ra một cường hãn giận tới cực điểm hơi thở, làm cho người nọ nhất thời đổi sắc mặt. Cao thủ, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức phản ứng kịp, đột nhiên tăng lên tốc độ của mình, càng không dám có chút bảo lưu, đem chính mình mạnh nhất thực lực bộc phát ra. Nhưng này, như trước vô dụng, copy nội dung từ truyện 88, không đợi hắn vọt tới Giang Ninh trước mặt Giang Ninh động. Tốc độ của hắn, so với kia cá nhân nhanh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, hầu như trong chớp mắt phụ cận thân đến người nọ trước người, bả vai nghiêm khắc đụng tới, đấm ra một quyền, nện ở trên bụng của hắn. Ngô, copy nội dung từ truyện 88, nhất thanh muộn hưởng, người nọ trực tiếp ngã xuống, co quắp hai cái, liền không hề động. Tên còn lại, vẫn còn ở tìm kiếm loại trừ đường bộ, thấy mình đồng bạn, dĩ nhiên nhất chiêu đã bị Giang Ninh đánh ngã, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88, Khanh, hắn rút ra một cây chủy thủ, con ngươi lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Copy nội dung từ truyện 88, lời này, hẳn là ta hỏi ngươi. Giang Ninh thản nhiên nói. Bất quá xem ra, không cần hỏi rồi, ngược lại không phải người tốt. Copy nội dung từ truyện 88, chết, còn lại người kia cười lạnh một tiếng, cầm ngang dao găm, nhằm phía Giang Ninh, tốc độ so với người đầu tiên còn nhanh hơn, xuất thủ chính là sát chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.